11. Ánh trăng rọi xuống khiến mọi thứ trông thật lung linh. Sự tĩnh lặng khiến tôi tỉnh giấc. Thi thoảng chuyện này vẫn xảy ra. Nếu có tiếng động đột ngột phá vỡ sự tĩnh lặng và khiến ta thức giấc thì ngược lại cũng có sự tĩnh lặng đột ngột phá vỡ những âm thanh hiện hữu và khiến ta thức giấc. Nửa đêm, tôi giật mình tỉnh giấc, nhìn đồng hồ ở đầu giường. Đồng hồ đang hiển thị 1 giờ 45 phút. Mãi tôi mới nhớ ra hiện đang là đêm thứ bảy, tức 1 giờ 45 phút sáng chủ nhật. Chiều nay tôi vừa ân ái với người tình. Nàng về trước khi trời tối, tôi một mình ăn bữa tối nhẹ, đọc sách rồi đi ngủ lúc hơn 10 giờ. Tôi vốn là người ngủ rất say. Một khi đã ngủ thì sẽ ngủ liền giấc và tự động thức khi trời sáng. Rất hiếm khi giấc ngủ của tôi bị gián đoạn lúc nửa đêm như thế này. Nằm trong bóng tối, tôi ngẫm nghĩ không hiểu vì sao mình lại tỉnh dậy vào giờ này. Đêm nay hiển nhiên là rất yên tĩnh. Gần tới ngày trăng tròn, mặt trăng biến thành chiếc gương khổng lồ trên bầu trời. Dưới mặt đất, cảnh vật trong ngà ngà như vừa được rửa bằng vôi. Ngoài những thứ đó ra thì tôi không thấy có gì khác. Tôi nhổng dậy, dòng tai nghe nhưng không thấy có gì bất thường. Yên tĩnh quá. Yên tĩnh quá mức. Đang là đêm mùa thu mà chẳng nghe thấy tiếng côn trùng. Ngôi nhà nằm trên núi nên hễ trời tối là lũ côn trùng lại kêu đến đinh tai nhức óc. Dàn hợp xướng ấy sẽ kéo dài tới nửa đêm, trước khi chuyển tới đây, tôi cứ tưởng bọn côn trùng chỉ kêu lúc nhập nhoạng nên đã rất ngạc nhiên. Tiếng côn trùng ồn ào tới mức tưởng như cả thế giới đã bị chúng xâm chiếm. Vậy mà đêm nay, khi tỉnh dậy, tôi lại không nghe thấy bất kỳ tiếng côn trùng nào. Kỳ lạ thật. Một khi đã tỉnh thì tôi không thể ngủ lại được. Bất đắc dĩ, tôi ngồi dậy, khoác thêm chiếc áo len mỏng bên ngoài bộ đồ ngủ, đi xuống bếp, rót rượu Scotch whisky vào ly, bỏ thêm vài viên đá rồi uống. Tôi bước ra ngoài ban công, ngắm ánh đèn nhà dân lấp ló sau rừng cây. Mọi người hình như đã say giấc nồng, đèn trong nhà tắt hết, chỉ còn lác đác vài ánh đèn ngủ. Nhà của Mensiki bên kia thung lũng cũng đang chìm trong bóng tối. Tôi vẫn không nghe thấy tiếng côn trùng. Không biết đã xảy ra chuyện gì với bọn chúng. Rồi tôi bắt đầu nghe thấy một âm thanh lạ. Hoặc giả như có nghe thấy. Âm thanh rất khẽ. Nếu lũ côn trùng vẫn kêu như mọi khi thì chắc tôi đã không nghe thấy âm thanh này. Chính vì quá yên tĩnh nên tôi mới nghe được. Tôi nín thở lắng nghe. Không phải tiếng côn trùng. Không phải âm thanh trong tự nhiên. Âm thanh này được tạo ra bằng khí cụ hay dụng cụ gì đó. Nghe như tiếng len keng. Kiểu như tiếng chuông hoặc thứ gì đó tương tự. Âm thanh phát ra ngắt quãng. Sau một khoảng lặng, âm thanh vang lên vài lần rồi lại ngắt. Cứ lặp đi lặp lại như vậy. Hệt như ai đó đang kiên nhẫn gửi đi thông điệp được mã hóa. Sự lặp lại này không theo quy tắc. Khoảng lặng lúc dài lúc ngắn, số lần chuông hoặc thứ gì đó giống như chuông vang lên cũng khác nhau. Không rõ sự bất quy tắc này là vô tình hay cố ý, chỉ biết là âm thanh rất khẽ, phải tập trung mới nghe thấy. Nhưng khi đã biết đến sự tồn tại của âm thanh đó rồi thì giữa đêm tối tĩnh mịch cùng ánh trăng sáng đến bất thường kia, âm thanh bí ẩn ấy cứ ám ảnh tâm trí tôi. Sau một hồi phân vân không biết làm thế nào, cuối cùng tôi quyết định đi ra ngoài. Tôi muốn biết âm thanh bí ẩn đó phát ra từ đâu. Chắc có người đang lắc một thứ ở đâu đó. Tôi không phải là người gan dạ. Vậy mà lúc ấy tôi không hề thấy sợ khi bước ra ngoài bóng tối một mình. Trí tò mò đã chiến thắng nỗi sợ hãi. Hình như ánh trăng sáng bất thường cũng ủng hộ tôi. Cầm chiếc đèn pin cỡ đại, tôi mở cửa và bước ra ngoài. Bóng đèn gắn trên cửa hắt thứ ánh sáng vàng ra xung quanh. Một bầy côn trùng có cánh bu vào chỗ có ánh sáng. Tôi đứng đó, lắng tai nghe xem âm thanh phát ra từ hướng nào. Quả thật, âm thanh đó nghe rất giống tiếng chuông. Có điều hơi khác so với tiếng chuông bình thường. Âm thanh này nặng nề hơn, tiếng vọng cũng trầm và không đều. Có thể là một nhạc cụ gõ đặc biệt. Nhưng dù là gì đi nữa thì tại sao lại có người rung thứ đó vào giữa đêm hôm khuya khoắt thế này và rung vì mục đích gì? Chỗ này chỉ có duy nhất căn nhà mà tôi đang sống. Nếu có người đang rung thứ giống như chuông quanh đây tức là người đó đang xâm nhập trái phép vào khu đất của người khác. Tôi nhìn quanh xem có gì dùng được làm vũ khí không. Nhưng chẳng có thứ nào như thế cả. Trên tay tôi chỉ có mỗi chiếc đèn pin cán dài. Dù sao thì có còn hơn không? Tay phải giữ chặt đèn pin, tôi tiến về hướng phát ra âm thanh. Tôi bước ra ngoài, tiến về phía bên trái, tới chỗ cầu thang đá, leo lên chừng 7 bậc thì vào rừng. Men theo đoạn dốc thoai thoải xuyên qua cánh rừng thì tới một khoảng đất trống không rộng lắm, có một ngôi miếu nhỏ ở đó. Theo anh Masakiko thì ngôi miếu này có từ ngày xưa. Không rõ nguồn gốc thế nào, chỉ biết là khi ông Amada Tomokiko mua căn nhà và mảnh đất này từ người quen vào giữa thập niên 50 thì đã có ngôi miếu ở trong rừng rồi. Một ngôi miếu với phần mái hình chóp, nói đúng hơn là một cái hộp gỗ chân phương có hình ngôi miếu được đặt trên một phiến đá phẳng. Ngôi miếu cao khoảng 60cm, bề ngang chừng 40cm. Trước đây, ngôi miếu chắc cũng được sơn màu nhưng giờ màu bay hết nên chỉ còn cách tự tưởng tượng. Mặt trước ngôi miếu có cánh cửa nhỏ mở sang hai bên. Tôi không biết bên trong miếu có gì. Tuy chưa bao giờ kiểm tra nhưng chắc là không có gì. Trước cửa miếu có đặt một cái chậu sứ màu trắng, bên trong rỗng. Chỉ có mấy vết hằn sau nhiều lần nước mưa đọng lại rồi bốc hơi. Ông Amada Tomokiko cứ để nguyên ngôi miếu như vậy. Chẳng bao giờ ra khấn vái, cũng chẳng buồn dọn dẹp, để mặc ngôi miếu cho mưa quần gió thảo. Với ông ấy, chắc đó không phải là ngôi miếu mà chỉ là một cái hộp gỗ chân phương. Bố tôi chẳng bao giờ quan tâm tới tín ngưỡng hay thờ cúng đâu, anh con trai, Masakiko nói. Trời phạt hay báo ứng à, còn lâu nhé. Ông ấy luôn xem thường và bảo đó là mê tín dị đoan. Tuy không phải là người bất kính nhưng từ xưa ông ấy đã theo chủ nghĩa duy vật rồi. Khi dẫn tôi tới căn nhà này, anh Masakiko đã dẫn tôi đi xem ngôi miếu và cười nói. Thời buổi này làm gì còn mấy người xây miếu trong nhà đâu, tôi hoàn toàn đồng ý, nhưng hồi bé, tôi rất sợ khi thấy có thứ kỳ lạ đó nằm trong khu đất nhà mình. Bởi vậy khi nào phải ngủ lại đây, tôi sẽ cố gắng không lại gần, anh Masakiko nói. Nói thật, ngay cả bây giờ tôi cũng không muốn. Tuy không phải là người theo chủ nghĩa duy vật nhưng cũng giống như ông Amada Tomokiko, tôi chẳng bận tâm đến sự tồn tại của ngôi miếu. Người xưa họ xây miếu ở khắp mọi nơi. Giống như ở quê người ta hay đặt tượng thần Địa Tạng hay thần đi đường Dosojin ở vệ đường thôi. Ngôi miếu hòa lẫn với khung cảnh khu rừng, tôi vẫn đi dạo ngang qua đó nhưng chẳng để ý, tôi chưa bao giờ dừng lại khấn vái hay đặt đồ cúng. Tôi cũng không cảm thấy sự tồn tại của ngôi miếu trong khu đất mình đang ở có ý nghĩa gì đặc biệt. Đó chỉ là một phần trong cảnh vật thường thấy. Hình như âm thanh giống như tiếng chuông phát ra từ khu vực quanh ngôi miếu. Vào tới rừng, các tán cây sum suê trên đầu che hết ánh trăng nên xung quanh tối đen. Tôi rọi đèn pin xuống chân và thận trọng bước đi. Thi thoảng, như thể sực nhớ ra, gió ào ào thổi tới khiến lớp lá rụng dưới chân kêu xào xạc. Ban đêm, cảnh rừng hoàn toàn khác với cảnh ban ngày khi tôi đi dạo. Hiện giờ, nơi này vận hành hoàn toàn theo nguyên lý bóng đêm và tôi không nằm trong nguyên lý ấy. Nhưng chính vì thế mà tôi lại không thấy sợ. Sự tò mò đang đẩy tôi bước đi. Dù có chuyện gì xảy ra thì tôi vẫn muốn biết âm thanh kỳ lạ đó là gì. Tay phải của tôi đang nắm chặt cái đèn pin nặng trịch và sức nặng ấy giúp tôi trấn tĩnh. Có lẽ con cú đại bàng đang ở đâu đó trong cánh rừng này. Nó đang ẩn mình trong bóng đêm trên cành cây để rình con mồi. Ước gì nó ở đây. Xét theo ý nghĩa nào đó thì con cú đại bàng là người quen của tôi. Nhưng tôi chẳng nghe thấy âm thanh nào giống như tiếng cú. Đến cả loài cú đêm cũng im bặt giống như lũ côn trùng. Càng tới gần, âm thanh giống như tiếng chuông nghe càng to và rõ hơn. Đúng là âm thanh ngắt quãng và rời rạc. Có vẻ như âm thanh phát ra từ sau ngôi miếu. Kể cả nghe ở cự ly gần thì âm thanh vẫn trầm và nghẹt. Như thể vọng lại từ dưới hang sâu. So với lúc nãy, quãng nghỉ dường như dài hơn và số lần chuông rung cũng ít hơn. Có vẻ người rung chuông đã mệt và đuối sức. Không gian quanh ngôi miếu trống nên ánh trăng rọi xuống khiến mọi thứ trông thật lung linh. Tôi rón rén đi vòng ra phía sau ngôi miếu. Phía sau có bụi cỏ lau mọc cao, hệt như bị âm thanh đó lôi kéo. Tôi lách qua bụi cỏ lau thì thấy có một gò đá nhỏ với các phiến đá vuông xếp chồng lên nhau lộn xộn. Có lẽ hơi thấp để gọi là một gò đá. Tôi hoàn toàn không biết tới sự tồn tại của gò đá này. Tôi chưa bao giờ ra phía sau ngôi miếu, nhưng dù có ra đi nữa thì gò đá cũng bị bụi cỏ lau che khuất. Nếu không có việc để chui vào bụi cỏ lau thì sẽ không bao giờ nhìn thấy. Tôi dùng đèn pin soi từng phiến đá. Các phiến đá tương đối cũ nhưng rõ ràng được cắt thành hình vuông bởi bàn tay con người, không phải đá tự nhiên. hình dáng lẫn kích thước khá đồng đều. Các phiến đá được vận chuyển lên tận đây và xếp ở phía sau ngôi miếu. Kích thước các phiến đá không giống nhau, nhiều phiến đã phủ rêu xanh rì. Không thấy có khắc chữ hay hoa văn. Có tổng cộng khoảng 12 hay 13 phiến. Rất có thể trước kia, đây là một gò đá cao và được xếp ngay ngắn nhưng do động đất hay gì đó đã bị đổ. Và âm thanh giống như tiếng chuông có vẻ phát ra từ các khe giữa những phiến đá kia. Tôi khẽ đặt chân lên phiến đá để tìm nơi phát ra âm thanh. Nhưng dù trăng rất sáng thì làm việc này giữa đêm tối quả thật rất khó. Vả lại, giả sử có tìm được thì tôi nên làm gì tiếp theo? Tôi đâu thể nhấc các phiến đá to đùng lên bằng tay. Tóm lại, hình như có người đang lắc thứ giống như quả chuông bên dưới gò đá này. Không thể nhầm được. Nhưng là ai mới được chứ? Mãi tới lúc này tôi mới cảm thấy được nỗi sợ hãi mơ hồ. Có lẽ tôi không nên tới gần thêm nữa. Bản năng của tôi mách bảo như vậy. Tôi vội vã rời đi, quay về con đường cũ xuyên qua rừng, tai vẫn nghe thấy tiếng chuông văng vẳng đằng sau. Ánh trăng lọt qua kẽ lá, vẽ những đường hoa văn lống đống đầy ẩn ý lên người tôi. Tôi ra khỏi rừng, bước xuống 7 bậc cầu thang, vào nhà và khóa cửa lại. Tôi vào bếp, rót một ly rượu whisky rồi cứ thế uống ngay mà không thêm nước hay đá. Giờ tôi mới dám thở phào. Tôi cầm ly rượu đi ra ngoài ban công. Đứng ở ban công, tiếng chuông chỉ còn nghe rất nhỏ. Nếu không giỏng tai thì sẽ không nghe thấy. Âm thanh vẫn tiếp tục vang lên. Khoảng lặng giữa những lần rung chuông đã kéo dài hơn lúc trước rất nhiều. Tôi lắng nghe sự lặp lại rời rạc ấy suốt một lúc lâu. Không biết có gì bên dưới gò đá. Liệu có khi nào bên dưới có một căn hầm, ai đó đang bị nhốt và rung thứ gì đó giống như quả chuông. Tiếng chuông chính là tín hiệu kêu cứu. Nhưng có nghĩ đến mấy thì tôi cũng không tìm được lời giải thích hợp lý. Hình như tôi đã suy tư bên ngoài ban công suốt một lúc lâu. Hoặc giả chỉ là trong thoáng chốc. Chính tôi cũng không biết nữa. Sự việc quá kỳ lạ khiến tôi gần như mất cảm giác về thời gian. Cầm ly rượu trên tay, tôi ngồi xuống trường kỷ, quanh quẩn trong mê lộ nhận thức. Khi tôi bừng tỉnh thì không nghe thấy tiếng chuông nữa. Sự im lặng thăm thẳm bao trùm khắp xung quanh. Tôi đứng dậy, về phòng ngủ để xem đồng hồ. Đồng hồ hiển thị 2 giờ 30 phút sáng. Tôi không biết chính xác tiếng chuông bắt đầu từ khi nào. Nhưng tôi tỉnh giấc vào lúc 1 giờ 45 phút nên tính ra tiếng chuông đã kéo dài ít nhất hơn 45 phút. Âm thanh bí ẩn đó ngưng bặt một lúc thì lũ côn trùng lại bắt đầu râm ran như thể thăm dò sự im lặng mới xuất hiện. Tự hồ như côn trùng trên khắp ngọn núi này đã mòn mỏi chờ đợi tiếng chuông ngưng. Vừa nín thở, vừa thận trọng quan sát. Tôi vào bếp, rửa ly rượu vừa uống rồi leo lên giường. Lúc này, dàn đồng ca của lũ côn trùng mùa thu đã rộn ràng như thường lệ. Chắc do uống whisky không pha nên mặc dù còn đang lâng lâng nhưng vừa đặt lưng xuống là giấc ngủ tìm tới tôi ngay. Một giấc ngủ sâu và dài, hoàn toàn không mộng mị. Khi tôi thức dậy thì bên ngoài trời đã sáng. Sáng hôm đó, lúc gần 10 giờ, tôi quay lại chỗ ngồi miếu trong rừng. Dù không còn nghe thấy âm thanh bí ẩn nhưng tôi muốn nhìn thật kỹ ngôi miếu và gò đá dưới ánh sáng ban ngày. Tôi tìm thấy trong giá đựng ô một cây gậy ba tông bằng gỗ sồi của ông Amada Tomokiko và cầm theo. Một buổi sáng đẹp trời, ánh nắng mùa thu trong vắt in bóng lá cây xuống mặt đất. Lũ chim mỏ nhọn vừa hót vừa tất bật chuyển cành để tìm quả. Lũ quả đen trên trời thì đang bay về đích của chúng. So với ban đêm, ngôi miếu trông cũ và sập xệ hơn hẳn. Dưới ánh trăng vằng vặc gần ngày trăng tròn, ngôi miếu trông thật bí ẩn, thậm chí còn hơi rờn rợn, thế mà giờ đây trông chẳng khác gì một cái thùng gỗ tuềnh toàn, xỉn màu. Tôi vòng ra sau ngôi miếu, lách qua đám cỏ lau để đi tới gò đá. Ngay cả gò đá trông cũng hơi khác so với đêm qua. Trước mặt tôi lúc này chỉ là những phiến đá vuông phủ rêu xanh bị bỏ trên núi lâu ngày. Dưới ánh trăng lúc nửa đêm, gò đá nhuốm màu thần thoại, giống như một phần của di tích cổ đại có lịch sử lâu đời. Tôi đứng trên gò đá và lắng tai nghe. Nhưng tôi chẳng nghe thấy gì cả. Ngoại trừ tiếng côn trùng và tiếng chim kêu chip chip đâu đó thì xung quanh hầu như tĩnh lặng. Bằng. Từ xa vọng lại âm thanh khô khốc như tiếng súng săn. Chắc có người đang đi bắn chim trong núi. Hoặc là tiếng súng hơi tự động người nông dân đặt để dọa và đuổi chim sẻ, khỉ, lợn rừng. Dù gì thì cũng là những âm thanh của mùa thu. Trời cao, độ ẩm vừa phải nên nghe rõ được cả âm thanh từ xa. Tôi ngồi xuống gà đá, nghĩ tới căn hầm có thể tồn tại ở bên dưới. Có phải người bị nhốt bên dưới căn hầm đã lắc, thứ giống như quả chuông để kêu cứu? Giống như tôi ngày xưa đã lấy hết sức đập vào thùng xe khi bị bỏ lại trong xe tải. Hình ảnh ai đó bị nhốt trong không gian tối tăm, chật chội khiến lòng tôi như lửa đốt. Sau khi ăn bữa trưa qua loa, tôi thay sang đồng phục làm việc, chỉ là loại quần áo có dây bẩn cũng không sao, vào xưởng vẽ, quay trở lại với bức chân dung của Menshiki Wataru. Hiện tôi muốn được làm việc không ngơi tay, bất kể là việc gì. Tôi muốn thoát khỏi hình ảnh có người bị nhốt trong không gian chật chội và kêu cứu, cũng như cảm giác ngột ngạt dai dẳng mà hình ảnh đó mang lại. Muốn vậy thì chỉ có cách vẽ tranh. Nhưng tôi quyết định sẽ không dùng bút chì và sổ phác họa nữa. Mấy thứ đó chắc sẽ không có tác dụng. Tôi chuẩn bị cọ và mực vẽ, đứng trước giá vẽ, vừa nhìn vào khoảng trắng trước mặt vừa tập trung nghĩ về người đàn ông tên Menshiki Wataru. Tôi vươn vai, tập trung hết sức và cố xua đi những suy nghĩ không cần thiết. Người đàn ông tóc bạc với đôi mắt lanh lợi sống trong căn biệt thự màu trắng trên núi. Ông ta hầu như chỉ ở lì trong nhà, có căn phòng bí mật. Hình như thế, và 4 chiếc xe ô tô của Anh Quốc. Tôi lần lại từng ký ức, cảnh ông ta tới nhà tôi, cách ông ta cử động cơ thể trước mặt tôi, biểu cảm trên gương mặt, giọng nói, cách ông ta nhìn đồ vật, cách cử động hai tay. Tuy hơi mất thời gian nhưng từng mảnh ghép về ông ta trong tôi dần dần gắn kết lại với nhau. Cảm giác như trong đầu tôi, người tên Menshiki Wataru đó đang tái hình thành một cách đa chiều và có hệ thống. Tôi dùng cây cọ mảnh để đưa hình ảnh đó của Menshiki lên vải vẽ bằng các nét phác họa. Hiện lên trong đầu tôi khi ấy là hình ảnh gương mặt Menshiki đang hơi nghiêng về phía trước, bên trái. Ánh mắt khẽ liếc về phía tôi. Không hiểu sao tôi chỉ hình dung ra được gương mặt ông ta ở góc độ ấy. Với tôi, đó mới thực sự là Menshiki Wataru. Mặt ông ta buộc phải nghiêng về phía trước, bên trái. Đôi mắt buộc phải khẽ liếc về phía tôi. Ông ta đang thu trọn hình ảnh của tôi vào tầm mắt. Không có bố cục nào miêu tả ông ta chính xác hơn thế. Tôi lùi lại một chút để ngắm bức phác họa đơn giản vẽ gần như chỉ bằng một nét. Dù chỉ là những nét vẽ tạm thời thì tôi vẫn cảm nhận được thứ giống như mầm sống trong hình vẽ ấy. Từ cái mầm ấy, nhất định sẽ có một thứ lớn lên. Một thứ đang vươn tay ra, thứ gì đây, cố bật cái công tắc giấu kín bên trong tôi. Tôi mơ hồ nhận thấy dường như con vật ngủ yên trong tôi bao lâu nay cuối cùng cũng biết đúng mùa của mình để thức dậy. Tôi đem cọ vẽ đi rửa rồi rửa tay bằng dầu và xà phòng. Không cần phải vội. Hôm nay như vậy là đủ rồi. Không nên gấp gáp làm gì. Đợi lần sau Menshiki tới, để ông ta ngồi làm mẫu và tôi hoàn thiện phác họa này là xong. Tôi nghĩ vậy. Bức chân dung này có lẽ sẽ hình thành theo cách hoàn toàn khác với các bức tôi từng về. Tôi có linh cảm như thế. Bức tranh này cần con người bằng xương bằng thịt của Menshiki. Thật kỳ lạ, tôi chợt nghĩ. Vì sao Menshiki Wataru lại biết điều này? Đêm hôm ấy, tôi lại đột ngột tỉnh dậy giống như đêm trước. Đồng hồ ở đầu giường chỉ 1 giờ 46 phút. Thời điểm gần trùng với đêm qua. Tôi ngồi dậy, dòng tai nghe giữa đêm khuya. Không có tiếng côn trùng. Xung quanh hoàn toàn tĩnh mịch. Hệt như đang ở dưới đáy biển sâu. Mọi thứ đều lặp lại hệt như đêm qua. Chỉ khác là bên ngoài trời tối đen như mực. Đó là sự khác biệt duy nhất. Mây dày che phủ bầu trời. Che luôn cả mặt trăng mùa thu sắp tròn. Xung quanh chìm trong sự tĩnh mịch tuyệt đối. À không, không phải. Tất nhiên là không phải. Sự tĩnh mịch đó không phải là tuyệt đối. Nếu nín thở và dòng tai nghe thì sẽ nhận ra có tiếng chuông khe khẽ đang len lỏi trong sự tĩnh mịch ấy. Có người đang rung chuông giữa đêm. Giống như đêm qua, tiếng chuông rời rạc và đứt đoạn. Và giờ thì tôi đã biết tiếng chuông đó phát ra từ đâu. Từ dưới gò đá trong rừng. Không cần phải kiểm tra nữa. Tôi chỉ chưa biết ai đang rung chuông và rung với mục đích gì thôi. Tôi rời khỏi giường và đi ra ngoài ban công. Không có gió nhưng có vài hạt mưa lâm thâm. Những hạt mưa vô hình lặng lẽ thấm ướt mặt đất. Nhà ông Menshiki đang sáng đèn. Vì cách cả một thung lũng nên tôi không nhìn được bên trong nhà nhưng có vẻ ông ta vẫn còn thức. Hiếm khi giờ này mà đèn nhà ông ta còn sáng. Tôi đứng dưới cơn mưa lâm thâm, nhìn ánh đèn đó và lắng nghe tiếng chuông khẽ vọng lại. Khi mưa bắt đầu nặng hạt hơn, tôi quay vào nhà, vì không ngủ được nên tôi ngồi xuống ghế sofa ở phòng khách và mở cuốn sách đang đọc dở. Cuốn sách không khó đọc nhưng dù tập trung đến mấy tôi cũng không thể nhập tâm. Mắt tôi chỉ đơn thuần lướt từ dòng này tới dòng khác. Nhưng dù sao vẫn còn hơn là không làm gì trong lúc phải nghe tiếng chuông đó. Lẽ dĩ nhiên, tôi có thể bật nhạc thật to để át tiếng chuông nhưng tôi lại không thể. Tôi buộc phải nghe tiếng chuông. Bởi vì tiếng chuông đang nhằm vào tôi. Tôi biết điều đó. Chừng nào tôi chưa chịu làm gì thì tiếng chuông sẽ không bao giờ ngừng. Đêm nào tiếng chuông cũng sẽ hành hạ tôi và cướp đi giấc ngủ yên bình của tôi. Tôi phải làm gì đó. Tôi phải làm gì đó để ngưng tiếng chuông lại. Để làm vậy, trước tiên tôi phải hiểu được ý nghĩa và mục đích của tiếng chuông, tức tín hiệu được gửi tới tôi. Ai đang gửi tín hiệu từ một nơi bí ẩn tới cho tôi hàng đêm và gửi vì mục đích gì? Nhưng mỗi khi phải suy nghĩ một cách hệ thống tôi lại thấy ngột ngạt, đầu óc quay cuồng. Tôi không thể xử lý chuyện này một mình được. Tôi cần phải thảo luận với ai đó. Nhưng hiện tại tôi không nghĩ ra cần phải thảo luận với ai. Tôi lại ra ngoài ban công và nhìn về phía nhà của Menshiki. Đèn trong nhà đã tắt hết. Chỉ còn mấy bóng đèn ngoài sân là còn sáng. Tiếng chuông ngưng lúc 2 giờ 29 phút, gần giống với thời điểm hôm qua. Lát sau, lũ côn trùng bắt đầu râm ran trở lại. Dàn hợp sướng rộn rã quay về với đêm thu như chưa hề có gì xảy ra. Tất cả diễn ra với cùng một trình tự. Tôi trở lại giường, thiếp đi trong tiếng côn trùng kêu. Tuy đầu óc vẫn còn xáo trộn nhưng giống như hôm qua, giấc ngủ tới ngay. Một giấc ngủ sâu, không mộng mị.